Đương nhiên, vị trí này không thể thí nghiệm lung tung, giữa mày mà phát nổ hoàn toàn không giống nổ nát mông, như vậy thật sự sẽ chết người. Tô Vũ nhanh chóng lột sạch trang phục của nguyên thủy thần tộc, bộ quần áo này có thể tính là một bộ binh khí, giá trị không thấp. Tô Vũ không quá để ý, hiện tại hắn không thiếu tiền, Tô Vũ tiện tay ném chúng sang một bên. Hắn cẩn thận quan sát nguyên thủy thần tộc tương tự nhân tộc, không có tiêu chí rõ ràng như thủy ma tộc, dấu ấn ngọn lửa của thủy ma tộc rất nổi bật. Tô Vũ tìm một hồi, lật đến sau lưng, ánh mắt hắn khẽ động. Cột sống, Tô Vũ duỗi tay sờ soạng một chút, nắn xương cốt, nhướng mày. Cột sống của nguyên thủy thần tộc có xương cốt dày đặc, ít nhất có hơn 40 đốt. Đây là điểm khác biệt lớn nhất so với nhân tộc sao? Đúng vậy, Văn Trung gật đầu, cột sống cũng coi như một suối nguồn lực lượng, nhiều cốt cách tinh mịn, đúc thân cường đại, sức bật tốt, cột sống như long, đây cũng là nguyên nhân khiến nguyên thủy thần tộc mạnh mẽ như thế. Tô Vũ trầm giọng suy đoán, hai khiếu huyệt cuối cùng có khi nào một cái nằm trên cột sống, một cái nằm ở giữa mày không? Văn Trung cẩn thận đáp. Cái này khó nói, cũng không dễ thí nghiệm, cột sống đứt gãy thì chắc người cũng phế, giữa mày nổ tung thì cũng chết luôn, muốn thí nghiệm thì phải hy sinh mạng người. Không cần, Tô Vũ thầm nói trong lòng, chờ ta dùng tinh huyết ta sẽ thử xem. Có lẽ lần này sẽ tìm đúng, khiếu huyệt cuối cùng thật sự sẽ nằm ở đây. Tô Vũ không hé răng, tiếp tục lấy ra tinh huyết ma. gocchuyenaudio.com Tộc, thần tộc và ma tộc này có lẽ đều là chiến giả thân thể rất mạnh, còn văn minh sư của hai tộc có gì bất đồng hay không, kiến thức của Tô Vũ quá ít nên không biết, phải chờ đến khi hắn giết nhiều. Khụ khụ, có được nhiều thi thể thần ma hơn nữa thì mới có thể kết luận. Qua một lúc sau, hai cái chai bày biện trước mắt Tô Vũ. Một lọ chứa tinh huyết nguyên thủy thần tộc, một lọ chứa tinh huyết thủy ma tộc. Đều là 10 giọt, tản ra uy áp cường đại, dường như có thể nghe được tiếng gầm gừ không cam lòng chết. Tô Vũ nhìn tinh huyết, Văn Trung xem thi thể, ông cười nói. Là cùng một người giết, thật lợi hại, người giết bọn chúng thực lực đại khái ở Lăng Vân Tam Tứ Trọng, thế này là có thể liều mạng với hoàng đăng của đại hạ phủ rồi. Là cường giả, cao thủ dùng súng, chiến giả trong chiến đấu đều là bắn một kích kết liễu cuối cùng, chẳng lẽ là Tần Phóng của đại tần phủ. Tần Phóng à, Tô Vũ vừa xem tinh huyết vừa hiếu kỳ hỏi. Tần Phóng là ai, cách chương.